Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, nội lực tu vi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cùng Lưu Thắng Lợi hít thở sâu tựa như khí vận đan điền ở trong tối tối tăm tích góp nội lực không giống nhau là Dương Thiên Long nhìn bề ngoài nhưng là bình tĩnh dị thường. Thậm chí hắn bên khóe miệng luôn luôn hiện ra vẻ mỉm cười. Nếu như không phải là hắn mới vừa rồi chủ động nói chuyện biểu thị nhỏ hơn thử châu đao, không đúng tất cả mọi người cũng sẽ không cho rằng hắn sắp phải ra tay. Mặt ngoài bình tĩnh không hề đại biểu nội tâm bình tĩnh. Thật ra thì ở thể lực, Dương Thiên Long đã bắt đầu âm thầm tích góp nội lực đứng lên. Chỉ bất quá bởi vì thời gian dài huấn luyện, hắn có thể hoàn mỹ làm được đem mình nội lực cho ẩn núp. Mới vừa rồi Lưu Thắng Lợi tiểu thử châu đao thời điểm, tất cả mọi người còn có thể cười cười nói nói, nhưng là dưới mắt Dương Thiên Long sau khi nói ra, mọi người ngay tức thì trở nên được yên lặng như tờ đứng lên. Bọn họ cũng ôm mặt đầy kỳ ký, muốn xem Dương Thiên Long biểu diễn. Bella nói không sai, khí lực này đầu tiên muốn ở đũa phần đuôi, sau đó thông qua trên tay khí lực khống chế, từ từ đem khí lực hướng đũa đầu phương hướng rời đi. Bất quá loại này rời đi hiệu quả cũng không tốt, bởi vì bọn họ đều không phải là nội tâm tu vi thâm hậu người. Chẳng qua là hiểu được như thế nào vận dụng nội lực người thôi. Dùng thạo nghề nói mà nói, Dương Thiên Long theo Bella trước mắt còn cũng thuộc về nhập môn giai đoạn. Bọn họ muốn chân tránh nắm giữ tốt nội tâm vận dụng. Không có một mấy năm tu vi, đó là không thể nào. Chỉ gặp Dương Thiên Long cũng là cổ tay ở tất cả mọi người xuất kỳ bất ý thời điểm nhanh chóng dương lên. Đôi đũa trong tay giống như là tên rời cung như nhau lại chính xác lại tàn nhẫn bay hướng cây kia. Mộc, lúc này không có đũa rơi xuống đất thanh thúy thanh, bởi vì đũa đã cắm vào trên thân cây. Đẹp, Bella không nhịn được cái đầu tiên dẫn đầu vỗ tay. Ngay sau đó nghênh lúc tới tất cả mọi người tiếng khen. Lưu Thắng Lợi vậy nhìn là mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới cái này Dương lão đệ năng lực lĩnh ngộ nhưng là cao như vậy. Lão đệ, lợi hại, Lưu Thắng Lợi một lần nữa từ trong thâm tâm bội phục nói. Tạm được, Dương Thiên Long cười nói, mặt đầy khiêm tốn. Long ca, người trước kia là không phải luyện qua. Bella không khỏi phải hỏi nói, trước kia là luyện qua một ít, theo ta một cái khác bằng hữu đầu sư tử luyện. Chỉ bất quá tên kia thích dùng đá. Dương Thiên Long đúng sự thật đến. Vừa nghe cái này tên quen thuộc, Lưu Thắng Lợi nhanh chóng ở đầu óc bên trong hồi tưởng lại cái này đầu sư tử rốt cuộc là ai tới. Bất quá suy nghĩ một lúc lâu, hắn tựa hồ còn không có hồi tưởng lại đầu sư tử rốt cuộc là ai. Lão đệ, đầu sư tử danh tự này nghe rất quen thuộc, ta có phải hay gặp qua? Lưu Thắng Lợi không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Lần đó chúng ta đi cá sấu đảo nơi đó cứu người thế chấp, chính là hắn đi theo chúng ta cùng đi. Kinh trước Dương Thiên Long như thế vừa nhắc, Lưu Thắng Lợi lập tức liền nhớ đứng lên. Chỉ gặp đầu hắn giống như là trống lắc như nhau gật đầu một cái. À, ngươi vừa nói như vậy, ta đây là nhớ đứng lên. Đúng rồi, hắn không phải ở Bunia sao? Tại sao không có thấy được hắn? Hắn hồi bỉ, ngày mai đến Bunia, Dương Thiên Long cười nói. Tối mai hẹn một chút, chúng ta ăn cơm chung. Lưu Thắng Lợi một mặt sảng khoái nói. Được, Dương Thiên Long cười nói. Đây là, Trần Lệ Nghiêm vậy đi tới. Chỉ bất quá hắn không nói gì, mà là ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm Dương Thiên Long trên cánh tay. Không thể nghi ngờ, Dương Thiên Long bắp cánh tay là vô cùng phát đạt. Đi theo bọn họ trong bộ đội đặc chiến đội viên đều có được liều mạng. Thiên Long, ngươi có phải hay không thường xuyên rèn luyện? Lúc nói lời này, Trần Lệ Nghiêm ánh mắt vẫn là không có rời đi Dương Thiên Long cánh tay. Dương Thiên Long vậy cảm thấy Trần Lệ Nghiêm ánh mắt vị trí. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Đúng vậy, ta trên căn bản mỗi ngày phải làm mấy trăm hít đất. Trách không được, Trần Lệ Nghiêm cười một tiếng, ngươi so chúng ta trong bộ đội các chiến sĩ đều phải cần cù. Thói quen duyên cớ đi, Dương Thiên Long cười nói, lão ca, mới vừa rồi Bella dạy thật ra thì có cái địa phương hắn không có nói rõ. Cái này dùng đũa nhất định phải nhất định có nội lực. Như vậy mới có thể khống chế lực đạo. Chỉ là dựa vào đầu nhắm theo thể lực là xa xa không đủ. Trần Lệ Nghiêm nhìn Lưu Thắng Lợi nói, ta khí lực cũng không nhỏ à. Trước kia làm đường sắt binh thời điểm, ta một người có thể cầm cương thiên từ buổi sáng không nghỉ ngơi làm đến buổi trưa lúc ăn cơm. Trước kia đào đường hầm thời điểm, cũng không có như vậy cơ giới. Ta một người có thể cõng 100 kg đá đi tốt mấy cây số đường núi. Lưu Thắng Lợi mặt đầy không rõ ràng. Nội lực theo khí lực không giống nhau. Nội lực thật ra thì là chỉ ngươi thể lực khí cùng ngươi chân chính lực kết hợp. Như thế nói với ngươi đi, lão ca ngươi thích xem trái banh, ngươi xem trái banh lực sĩ thể thao cửa ở tranh đoạt đầu cầu thời điểm. Thường thường cũng không phải là nhảy cao nhất cùng một tử cao nhất tranh đoạt đến, mà là những cái kia vóc dáng nhỏ cầu thủ tranh đoạt đến. Cái này ở giữa liền vừa vặn có cái độ, ngươi nhảy sớm, chờ trái banh đến đỉnh đầu thời điểm. Toàn bộ thân thể người vận động khuynh hướng là có hạ xuống khuynh hướng. Nhảy chậm đâu, cả người thân thể vận động khuynh hướng còn không có đạt tới đỉnh cấp. Chỉ có ở vừa đúng lúc thời điểm đi dậy nhảy, mới có thể ở đỉnh cấp thời khắc đem cầu cho đỉnh vào gôn. Trần Lệ Nghiêm nói, Trần Lệ Nghiêm lời nói này lập tức đem thuộc về mê mang trạng thái Lưu Thắng Lợi cho đề tình. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Tiếp tục một lần nữa từ trong thâm tâm bội phục tới. Phân tích rất tốt, lão đệ, ngươi nói ta cái này đầu óc làm sao liền đần như vậy chứ? Lão ca là xí nghiệp nhà nước lão ca, chơi là não lực sống. Những thứ này việc thể lực hay là để cho những người trẻ tuổi kia tới chơi đi. Đây là, một bên Dương Thiên Long cũng là nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. CMN cười nhạo ta già rồi à, Lưu Thắng Lợi giả trang tức giận. Không có, nói thật, người này không thể não lực theo thể lực đều là rất trâu. Một cái dài tất nhiên có một cái ngắn, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Đơn giản trở về chỗ lời nói này, Lưu Thắng Lợi đổ cũng cảm thấy có lý. Thật giống như đúng là như vậy, trời cũng mau tối, các người còn luyện sao? Bella cười cười nói, không luyện, ta lão đầu tử này chính là toan tính một cái vui a. Giữ hảo tâm thái, cùng các người người tuổi trẻ mới phải sống chung. Lưu Thắng Lợi lắc lắc đầu nói, vậy chúng ta đi. Vào nhà trò chuyện một chút đi, các người ngày mai sẽ phải đi. Thật có điểm bỏ không được các người. Dương Thiên Long cười nói, còn như chúng ta lúc nào gặp mặt. Cái này thì phải do Thắng Lợi lão ca định đoạt. Hắn đem chúng ta doanh khu xây dựng mau. Chúng ta rất nhanh là có thể gặp mặt. Nếu là xây dựng chậm, chúng ta không đúng cũng rất trễ mới gặp mặt. Thắng Lợi lão ca, cái nồi này người cũng không thể gánh à. Trần Lệ Nghiêm cũng là một mặt trêu ghẹo nói. Lưu Thắng Lợi vừa nghe, không khỏi được khẽ thở dài một cái. Các người những người tuổi trẻ này thật sự là một người so với một người khôn khéo. Ta cũng không biết nên như thế nào đi nói các ngươi. Cứ nhảy vào bị các người thiết kế xong trong bẫy dập mặt. Ha ha, Thắng Lợi lão ca nhưng mà ta biết lâu như vậy tới nay. Lần đầu tiên thấy hắn thất bại dáng vẻ. Bỗng nhiên bây giờ, ta làm sao cảm giác được mình rất có cảm giác thành tựu đâu. Trần Lệ Nghiêm cười ha ha một tiếng cười nói, ngươi thằng nhóc này, quay đầu ta cho ngươi gian phòng lưu cái động, để cho con chuột, bò cạp cũng bò vào tới. Lưu Thắng Lợi cũng là cười ha ha một tiếng nói,